Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, mỹ vị thịt cá hoàn. Ngươi đang nhìn cái gì? Thuận Vương húc ánh mắt, Will quét mắt báo chí. Khi hắn nhìn thấy trên báo chí, Di đang bị xe lăn đẩy, đi ra bệnh viện ảnh chụp lúc, chậc chậc có âm thanh nói ra. Người thực vật mê man 40 năm sau lại lần thức tỉnh. Thật sự là kỳ tích. Thượng đế nhất định rất yêu cái này người. Không, thượng đế không yêu hắn. Đó là cái bi thương cố sự. Vương húc lắc đầu, trong giọng nói mang theo Will nghe không hiểu hàm nghĩa. Di lựa chọn về hưu. Cái này Vương húc đã sớm biết. Cũng biết hắn sẽ bị tước đoạt ký ức. Nhưng là thật nhìn thấy chương này báo chí lúc, Vương Húc vẫn còn có chút thổn thức. Một cái công huân rất cao cao cấp thám viên cứ như vậy rời đi. Không có hoa tươi cũng không có tiếng vỗ tay. Chỉ có một người có mái tóc hoa râm. Đi đường run lên lão đầu tử. Người biết cái này người. Nhìn xem Vương Húc biểu lộ. Will có chút không xác định hỏi. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Tường báo chí lấy tới triển khai. Hồi đáp, đây là Di, ca trước kia cộng tác. Hai ngày trước, hắn lựa chọn xuất ngũ, dựa theo Men in Black quy củ. Xuất ngũ Men in Black là không thể mang đi ký ức. Cho nên hắn tại trước khi rời đi, bị người dùng ký ức tiêu trừ khí biến mất ký ức. Ngụy trang thành mê man 40 năm người thực vật, liền là ngươi nhìn thấy cái dạng này. Ông trời của ta, chuyện này quá đáng sợ. Will bị dọa đến không nhẹ. Lúc trước hắn đối Men in Black khái niệm chỉ là rất khốp, rất có phạm, còn có thể tiếp xúc đến người ngoài hành tinh, biết người bình thường không biết đến sự tình. Hiện tại xem ra, đường Men in Black không phải không có đại giới, mà là giá cao đáng sợ. Gì không có trí nhớ trước kia, sẽ chỉ giống trên báo chí nói như vậy. Cho là mình hôn mê 40 năm, trí nhớ của hắn còn bảo trì tại 40 năm trước. Cái kia phong nhã hào hoa, hăng hái niên kỷ, thật khó tưởng tượng hắn làm sao đi đối mặt xã hội này. Will tướng mình thay vào Di thân phận tưởng tượng một chút. Hắn cảm thấy nếu như mình là Di, nhất định sẽ sống không bằng chết. 40 năm ký ức đứt gãy, sẽ cho người cùng xã hội không hợp nhau. Hắn nhớ kỹ mình nhìn qua một bộ, gọi là Sên khắc cứu rỗi, phim. Phía trên giảng thuật một đám bị giam giữ trong tù tù phạm. Trong đó có cái tù phạm là cái lão đầu, 18 tuổi vào tù, 68 tuổi ra ngục, cùng xã hội tách rời dòng dã 50 năm. Hắn tại ra tù ngày thứ 3, treo cổ tại quán trọ nhỏ bên trong, bởi vì hắn đã theo không kịp phía ngoài thời đại. Người quen biết hầu như đều chết rồi. Không chết cũng dọn đi rồi. Phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có mình. Ngoại giới đủ loại hắn thấy là đáng sợ như vậy. Thậm chí so ngục giam còn tàn khốc hơn. Di tân sinh có thể hay không cũng là dạng này. Hắn thật có thể tại mất đi 40 năm ký ức về sau. Dung nhập cái này phi tốc phát triển. Nhật tân nguyệt dị thời đại sao? Will thật sâu hoài nghi, đã có ký ức tiêu trừ khí, như vậy có ký ức bệnh khí sao? Ta nói là, vì cái gì không lợi dụng người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật? Tại hắn trống không trong trí nhớ, cắm vào một chút mỹ hảo ký ức, dù chỉ là bệnh nhất đơn giản, cho hắn một cái người gác rừng ký ức, 40 năm đến chỉ là trong núi loạn truyền, cũng tốt hơn cái gì cũng không có chứ. Will tựa như từ Di trên thân, thấy được tương lai của mình, đối đây hết thảy biểu hiện khó mà tiếp nhận. Vương Húc lý giải Will tâm tư, đây là một loại thỏ tử hồ bi trong lòng, Will tại lo lắng cho mình cũng sẽ biến thành dạng này. Bất quá chăm chú nghĩ nghĩ, hắn vẫn lắc đầu một cái, hồi đáp, ký ức là một loại rất kỳ diệu đồ vật, người mất đi càng nhiều. Bổ cứu liền sẽ trở nên càng khó khăn. Nếu như Di chỉ là nhập hành mấy tháng, thậm chí là mấy năm, xóa đi hắn ký ức đồng thời, rất dễ dàng liền có thể cho hắn bện một phần mới ký ức. Đáng tiếc, Di nhập hành 40 năm, không ai có thể vì khác một cái người, biên chế ra 40 năm ký ức, cũng sẽ không để hắn cảm thấy trước sau mâu thuẫn. Cho nên, vì để tránh cho loại mâu thuẫn này phát sinh, chỉ có thể thanh trừ trí nhớ của hắn, để hắn làm không có ký ức người thực vật thức tỉnh. Một lần nữa trở lại trên xã hội, Will nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt vẫn là rất khó coi. Thầm nói, đây cũng không phải là anh hùng nên hưởng thụ đãi ngộ. Thánh nhân vô danh, Will, chân chính cao thượng người, sẽ không bởi vì chính mình làm qua cái gì, liền đi yêu cầu đãi ngộ đặc biệt. Bọn hắn chỉ là tại làm chính mình. Ngươi nghĩ đến vấn đề gì tại xuất ngũ trước đó cũng có thể nghĩ đến, nhưng hắn vẫn là lựa chọn xuất ngũ, cam tâm tình nguyện hóa thành vô danh người bên trong một viên. Đây chính là hắn truy cầu. Vương Húc vỗ vỗ Will bả vai, cũng không cho rằng cầu nhân đến nhân có lỗi gì. Di lựa chọn xuất ngũ là bởi vì hắn mệt mỏi. Người bình thường cùng Men in Black là hai cái thế giới người. Một cái giống như là người mù, một cái giống hai mắt kiện toàn người. Di từ người mù bên trong một viên quá độ đến hai mắt kiện toàn người, thấy được người bình thường không thấy được thế giới. Nhưng là trải qua đây hết thảy về sau, hắn phát hiện mình cũng không khoái hoạt, biết đến càng nhiều ngược lại càng cảm thấy bất lực. Hồi tưởng một chút đương người mù thời điểm, thời kỳ đó càng có thể để cho hắn khoái hoạt. Will không thể lý giải Di lựa chọn là bởi vì hắn còn không có tiếp xúc cái kia thế giới. Hết thảy đều cảm thấy rất mới lạ. Chỉ có 40-50 năm sau, loại này cảm giác mới lạ không có ở đây. Nội tâm chỉ còn lại trống rỗng cùng chết lặng thời điểm. Hắn mới có thể minh bạch Di lựa chọn. Mà lại, Men in Black tổ đối đãi Di cũng không phải là giống sử dụng hết giấy vệ sinh đồng dạng, trực tiếp đem hắn xông vào trong bồn cầu. Báo chí đằng sau còn viết, vị này hôn mê 40 năm người thực vật, năm đó thu được vượt qua 300 vạn USD bảo hiểm bồi thường. Mang ý nghĩa, Di về sau sẽ trở thành một cái tiểu phú ông, tại nông thôn mua một cái nông trường, nuôi tới mấy trăm con trâu, còn có thể nhận nuôi một cái hài tử, hưởng thụ mình niềm vui gia đình. Hắn ở sau đó thời gian bên trong, rốt cuộc không cần mỗi ngày đi ngủ đều muốn mang theo tai nghe, phòng ngừa bỏ lỡ khẩn cấp nhiệm vụ, cũng không cần lại đem súng laser đặt ở phía dưới gối đầu. Tướng mình hết thảy đều dâng hiến cho địa cầu. Hắn tự do, có đại giới tự do. Chuyện này với hắn tới nói rất tốt. Không phải sao, các tiên sinh, cá đến rồi. Nhân viên phục vụ một tiếng gào to, đẩy toa ăn đi tới. Vương Húc cầm lấy đũa, cho Will làm mẫu làm sao sử dụng. Không suy nghĩ thêm nữa gì vấn đề. Toàn ngư yến, món chính đương nhiên là cá. Hấp, dầu chiên, dính lấy gia vị lát cá sống. 7-8 cái đĩa 7-8 cá lớn cách làm. Nơi này áp chục đồ ăn, là một loại thịt cá viên thuốc. Vương Húc chỉ là ăn một miếng, liền biết đây không phải trên địa cầu cá, bởi vì nó thật sự là quá mỹ vị. Làm sao hình dung loại này mỹ vị? Vương Húc nhai nuốt lấy thịt cá hoàn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, phảng phất nghe được sóng biển xông lên bãi cát thanh âm. Hắn vô câu vô thúc đứng tại trên bờ cát, dưới chân là thanh lương nước biển, đỉnh đầu là làm trống không liệt nhật. Tại trên bờ cát tận tình chạy nhanh, tốt, không hổ là đẹp thực tinh cầu đi ra chủ thần, liền chiêu này thịt cá viên thuốc, liền đáng giá một cái mỹ thực thương nghiệp cung ứng tên tuổi. Vương Húc ôm viên thuốc nồi đất ăn, như gió cuốn, liên đới bên cạnh Will cùng một chỗ, ăn chính là mồ hôi đầm đìa. Một bữa cơm ăn xong, không sai biệt lắm buổi chiều một điểm. Vương Húc cùng Will các chạy đồ vật, hắn đầu tiên là liên lạc với con thỏ mấy người, hỏi thăm liên quan tới Asylan quốc vương tình huống. Asylan quốc vương rất tự nhiên, hắn chính hưởng thụ nhàn hạ trà chiều thời gian, mang theo cái kia chỉ âu yếm sủng vật mèo, ngồi tại trong quán cà phê nhìn xem báo chí, tựa hồ không có chút nào lo lắng cho mình an toàn. Sự thật cũng là như thế. Asylan quốc vương đến địa cầu nghỉ phép, dùng căn cứ chính xác kiện đều là mô phỏng, liền ngay cả Men in Black đều không biết, một vị tôn quý như thế ngoại tân ở tại trên địa cầu. Mà lại, Asylan quốc vương đối với mình rất có lòng tin, hắn tin tưởng liền xem như chủng tộc người đến, cũng không có khả năng tại trong biển người mênh mông tìm tới hắn. 3 ngày về sau, Ankali liên bang hạm đội liền sẽ giáng lâm địa cầu, đem hắn an toàn mang đi. Hắn cảm thấy mình phải có quốc vương yêu nhã, quyết không thể bị một con côn trùng làm cho tự loạn trận cước. Thay lời khác tới nói liền là nên làm gì còn làm cái gì. Đương nhiên, hắn loại ý nghĩ này là sai lầm. Ngày mai chủng tộc quan tiên phong liền sẽ tìm tới hắn. Sau đó đuổi tải diệt tinh hạc đến trước đó, ăn một miếng rơi đầu óc của hắn. Nghe con thỏ, đừng hỏi ta các ngươi giám thị chính là ai, cũng đừng hỏi vì cái gì giám thị hắn. Tóm lại, các ngươi muốn hết tất cả biện pháp, tại không bị hắn phát hiện tình huống dưới, cam đoan an toàn của hắn. Có chút gió thổi cỏ lay liền gọi điện thoại cho ta. Rõ chưa? Có con thỏ 3 người trong bóng tối bảo hộ, Vương Húc không cho rằng chủng tộc quan tiên phong sẽ còn giống trong phim ảnh như thế, dễ như trở bàn tay tướng Asylan quốc vương giết chết. Kỳ thật, Asylan quốc vương sẽ chết là bởi vì hắn quá tự đại tựa như một đứa ngốc, mà chủng tộc quan tiên phong tự thân thực lực cũng liền có chuyện như vậy. Chịu một chút năng lượng xạ tuyến làm theo sẽ bị đánh nổ. Toàn bộ người áo đen một kịch bản, tựa như một đám cầm tay cầm hạch đạn dương, tương hỗ nhổ nước miếng hài tử, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, liền cùng đùa giỡn đồng dạng, tùy tìm một cái người bình thường, cho hắn một thanh năng lượng xạ tuyến thương, liền có thể đi đem quan tiên phong xử lý. Bởi vì chủng tộc nhất làm cho người e ngại vĩnh viễn là số lượng. Phô thiên cái địa chủng tộc quân đoàn, trong khoảnh khắc bao phủ một khỏa tinh cầu. Đây mới là chủng tộc chính xác sử dụng phương thức. Một cái chủng tộc, dứt bỏ hắn tộc đàn. Chính hắn có thể làm cái gì? Tại trong thùng rác tìm rác rưởi ăn sao? Thật là khiến người ta cười rơi răng hàm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.